Trương Tam Phong dị giới du, chương 584, giao dịch thành công, gocchuyenaudio.com, lời này không thể nói như vậy được, giá cả chiến giáp của ngươi, với xương cốt và dầu đen ta cung cấp tuyệt đối không thể thấp hơn, nhưng ngươi lại muốn số lượng nhiều như vậy, không có ta là nhân vật có quyền có thể trợ giúp ngươi, ngươi đi tìm ai có thể hợp tác được chứ? Lại nói, hai chúng ta đều đã quen biết nhau, ta còn có thể cho ngươi lỗ được sao? Đừng quên ta đang nắm yếu điểm của ngươi, Tây Tư Nhĩ Thân Vương cười nói. Ngươi nói ta không lỗ à, ta rõ ràng là dùng thiết để đổi lấy tài liệu, nhưng ngươi lại bảo ta dùng chiến giáp hoàn mỹ để đổi. Ta chính là chịu thiệt đó, Bần Đạo bất mãn nói. Được rồi, ta thừa nhận ngươi chịu thiệt, nhưng ngươi nói ta không chịu lỗ sao? Ngươi không chỉ có làm thịt ta, còn làm thịt đến mấy chục vạn bộ hạ của ta, hiện tại bọn họ chỉ có hơn ngàn người là còn giữ lại trí nhớ khi còn sống, số còn lại chỉ giữ lại vẻn vẹn một tia thần trí cuối cùng dùng để nghe chỉ huy của ta mà thôi. Ngươi không thể không chịu thua thiệt cho ta sao? Tây Tư Nhĩ Thân Vương ủy khuất nói. Mặc dù ta hiện tại miễn cưỡng ngồi ở vị trí này, nhưng căn cơ quá nhỏ bé, nếu không nội trong thời gian ngắn này thành lập một thế lực cực mạnh, ta chỉ sợ với thời gian không nhiều ta liền xong đời, mà ta xong đời ngươi cũng bị hao tổn rất nhiều không phải sao? Địa vị của ngươi không ổn định sao? Bần Đạo thử thăm dò. Mỗi thời gian trăm năm sẽ có một cuộc thi đấu khiêu chiến thống lĩnh, có thể quần đấu và cũng có thể đơn đấu, từ trong thống lĩnh đương nhiệm mà chọn lựa, nhưng người của ta thực lực lại kém nhất cho nên chỉ có dựa vào chỉ huy chiến thuật mới thủ thắng thôi. Bất quá thực lực thủ hạ của ta lại không mạnh, trang bị vũ khí cũng không hoàn mỹ, ta chỉ sợ sẽ không ứng phó nổi, Tây Tư Nhĩ Thân Vương đáng thương nhỏ giọng nói. Thế nào, cho ta thắng một lần đi, vị trí ta ngồi được ổn định, ngươi cũng có chỗ tốt mà, phải không? Đương nhiên muốn, Bần Đạo lập tức khẳng khái nói. Bỏ qua không nói đến ân oán giữa chúng ta, ngài không chỉ là bằng hữu thân nhất của cha ta, hay là cha nuôi của Hương Hương phu nhân ta, vô luận như thế nào, ngươi có khó khăn làm tiểu chất như ta đây là nghĩa bất dung từ a. Không thể chối từ, Tây Tư Nhĩ Thân Vương nhìn thấy ta nhiệt tình như thế, ngược lại trong lòng bắt đầu cảm thấy sợ hãi, yếu nhược hỏi. Ngươi xác định là muốn tìm ta hỗ trợ nhưng không có ý gì khác đó chứ? Đương nhiên không xác định rồi, Bần Đạo hắc hắc cười nói. Ta cần đại lượng khô lâu vương cùng với khô lâu pháp sư, và cũng một số tài liệu cấp thấp, mỗi một khô lâu vương đều có thể đổi một bộ trọng giáp cuồng long kỵ binh, mỗi một khô lâu pháp sư có thể đổi một bộ trọng giáp bình thường. Còn những thứ khác ta chỉ đổi bằng thiết hoặc là vũ khí bình thường, đương nhiên vũ khí cũng không thể luận cân để bán được, ngươi nếu bàn về vấn đề giá cả. Ngươi quá hiểm độc, Tây Tư Nhĩ Thân Vương hét lớn. Khô lâu vương cấp bậc chiến sĩ ở dưới tay ta chỉ có mấy ngàn mà thôi. Khô lâu pháp sư ta mới chỉ có không đến một vạn, đổi cho ngươi rồi ta còn phải là quan tham mưu nữa không hả? Ngươi có thể dùng thiết hoặc vũ khí đi đổi chắc mà, hắc hắc, đừng nói cho ta biết ngươi không có cửa không có đường đó nhá. Ta là một người ngoài còn đổi được, chẳng lẽ ngươi thân là thống lĩnh còn đổi không được? Ta cũng không tin đấu nhá. Bần Đạo cười nói, chỉ cần hành động thật tốt là được. gocchuyenaudio.com Rồi, ngươi còn có lời to nữa là đằng khác, tiểu tử ngươi từ khi nào học được lối gian thương vậy? Tây Tư Nhĩ Thân Vương cười khổ nói. Được rồi, ta làm mặt dày đi tìm mấy tên thống lĩnh kia hỏi mua bán một chút. Mặt khác ta tại phân khu này tổng cộng có hơn 1.000 thương hội lớn nhỏ, hắc hắc. Tìm mấy vạn khô lâu vương, mấy chục vạn khô lâu pháp sư cũng thật dễ dàng. Ngươi đến lúc đó nhưng thật ra đừng không mang khải giáp ra đó. Sẽ không mà tuyệt đối sẽ không. Chẳng qua ngươi muốn đảm bảo chất lượng cũng đừng nên đem khô lâu vương, khô lâu pháp sư dòm ra mà lừa gạt ta, ta cũng là hành ra vậy, Bần Đạo hưng phấn nói. Quả nhiên là có thế lực lúc hành sự thật dễ dàng hơn nhiều, bất lại khắc tìm kiếm nhiều năm như vậy cũng không bằng một câu nói của Tây Tư Nhĩ Thân Vương. Xem ra lần này cùng hợp tác với hắn lại là một đại hảo sự a. Đương nhiên, chiêu bài Tây Tư Nhĩ Thân Vương ta mà ngươi còn không tin được sao? Tây Tư Nhĩ Thân Vương kiêu ngạo nói. Ta đương nhiên là tin rồi, Bần Đạo cười nói. Một khi đã như vậy, chuyện này chúng ta đã quyết định rồi đó nhá. Hiện tại có phải nên tiến vào bên trong thành mua một ít thứ gì đó à? Người lấy cái gì để đổi chắc vậy? Tây Tư Nhĩ Thân Vương hỏi. Ta nghĩ nên dùng mật ngân đổi 3.000 cốt long cùng với minh hồn thủy tinh số lượng lớn, Bần Đạo giải thích nói. Khó khăn đây, Tây Tư Nhĩ Thân Vương không chút khách khí nói. Cốt long là một trong sinh vật vong linh tối cường nhất, chúng nó số lượng phải là cân nhắc từng con, chỉ có thế lực đạt tiêu chuẩn mới có, bình thường không có ai bán. Mật ngân ở nơi này tuy rằng chân quý, nhưng ngược lại tác dụng dụng thì không bằng cốt long, người nếu muốn số lượng ít chỉ khoảng vài con cốt long là có thể, nhưng nếu muốn 3.000 con, không ai đem nó đi trao đổi với người đâu. Vậy, ngươi nói có biện pháp nào đem bọn hắn chịu đổi không? Bần đạo hỏi, bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phone. Trên thực tế, trừ phi ngươi có thể xuất ra thần khí, nếu không không ai bằng lòng trao đổi với ngươi những 3.000 con cốt long Tây Tư Nhĩ Thân Vương gõ gõ tay nói. Tỷ như nộ long chi bào hao của ngươi vậy, phải là đổi được 1.000 cốt long. Sặc có đổi 10.000 ta cũng không đổi, bần đạo một ngụm từ chối. Nộ long chi bào hao sau khi được ta cải tiến uy lực tăng lên nhiều lắm, ai chịu mang đi trao đổi cốt long chứ? Vì thế ta nói, cần lắm thì ta xuất ra một chút thần chi kim là được, bọn họ có năng lực thì tự bản thân mình chế tạo ra thần khí thôi. Ân, cái này cũng đúng a, thần kim chi tại trong tay bọn hắn cũng là tranh đua cướp đoạt, 1-2 có thể trao đổi hơn 100 cốt long và hơn 100 cân thủy tinh. Người có bao nhiêu? Tây Tư Nhĩ Thân Vương vội vàng hỏi. Có nhiều đi nữa cũng không có thể xuất ra một lần được, bần đạo cười nói. Cho nên ta chỉ đưa ra một khối nho nhỏ thôi, nếu mang ra quá nhiều sẽ không đáng giá tiền, vì thế ta định xuất một chút thôi, dù sao ta cũng không cần gấp một lần nhiều cốt long như vậy. Nói xong, ta xuất ra một khối thần chi kim lớn như cây hạch đào, nói. Ước chừng 2-3 lạng, dùng phương thức bán đấu giá trao đổi cốt long cùng với minh hồn thủy tinh, người nào trả giá cao là được. Ý kiến hay, giao cho ta làm đi, ta chỉ muốn 10 cốt long làm tọa kỵ thôi, Tây Tư Nhĩ Thân Vương ngòn ngoèn cười. Ngươi xem đi, ta đường đường là một đại thống lĩnh, đi vào đi ra cũng chỉ là chiến mã khô lâu thôi, cũng quá hạ giá đi. Thúc thúc ta phát, gocchuyenaudio.com, hiện ngài thật sự là rất có tài đó nhá. Một cốt long mà tính ra chỉ sợ là 10.000 bức khải giáp cũng không đổi được, ngươi mở miệng là lấy đi của 10 con. Lợi hại quá lợi hại, bần đạo dựng thẳng ngón cái lên khích lệ nói, ta không phải là một chân chạy tiền sao. Nếu so với cái gì đó với ngươi, ta mới cầm một chút đó thật sự không nhiều lắm, Tây Tư Nhĩ Thân Vương không biết xấu hổ chút nào nói. Đúng vậy, ai bảo chúng ta có giao tình chứ, bần đạo cười nói. Ta đây toàn bộ giao cho ngài đi làm, trong phân khu ta chẳng muốn đi làm gì, ta nhưng thật ra rất tin tưởng ngài mà, ngài từ từ mà hành động đi ha, ta cũng biết bán càng nhanh càng không được giá. Như vậy đi, 1 tháng sau ta tới lấy chúng, thế nào? Nói xong ta đem mọi thứ đưa qua. Có thể có 1 tháng chuẩn bị, ít nhất ta có thể tìm kiếm cho ngươi 300 cốt long cùng 300 cân thủy tinh, Tây Tư Nhĩ Thân Vương hưng phấn tiếp nhận, lớn tiếng đồng ý, nói. Lấy danh dự Tây Tư Nhĩ Thân Vương mà đi làm, ta khẳng định sẽ cho ngươi một câu trả lời thuyết phục nhất. Ha ha, bần đạo cười nói, hợp tác như thế mới khoái trá nha, lập tức hai người chúng ta đều mang ý định xấu xa mà cười vui vẻ ha ha. Tiếp theo đó sau một lúc hàn huyên vài câu, bần đạo cùng Bất Lại Khắc liền cáo từ. Về phần Tây Tư Nhĩ Thân Vương cùng với những tâm phúc của hắn tại một nơi bí mật bàn luận hội đàm cái gì đó mà chúng ta không biết được. Người đầu tiên mở miệng chính là Tây Tư Nhĩ Thân Vương, nói. Tạp đặc đã mất nước, chúng ta đều là những người đã chết, vậy đem chuyện đó hoàn toàn quên đi. Đại nhân, vài vị tướng lãnh cũng kích động không thôi. Được rồi, trên đời này nào có người bất tử chứ? Nào có quốc gia bất diệt? Ít nhất chúng ta đã vì nó mà phụng hiền hết thảy, chỉ là bù sinh mệnh bản thân, như vậy là đã đủ rồi, Tây Tư Nhĩ Thân Vương bất đắc dĩ nói. Chúng ta hiện tại việc lo lắng duy nhất là làm sao tại cái thế giới này mà sinh tồn được. Đại nhân, lấy thực lực hiện tại của chúng ta giết lên, khẳng định có thể phục quốc, đến lúc đó chúng ta thỉnh Tây Á thiếu gia làm quốc vương, vẫn có thể truyền lại tạp đặc chính thống mà. Đại nhân, một vị tướng quân kích động nói. Câm miệng, quả thực là hồ đồ, chúng ta như thế nào giết lên được. Người có biết đi từ hướng nào sao? Ai mở không gian môn hả? Tây Tư Nhĩ Thân Vương tức giận khiển trách, tên tiểu tử họ Long kia có thể đến, chúng ta có thể bắt cóc hắn, sau đó một vị tướng quân khác nói. Ngu ngốc, Tây Tư Nhĩ Thân Vương chẹn ngang lời của hắn, người biết trên người hắn có dấu hiệu Vu Yêu Vương không? Còn có vị tùy tùng của hắn cũng đồng dạng cấp bậc như thế, hơn nữa hôm nay ta mới phát hiện con gấu mà tên tiểu tử kia thường cưỡi cũng có vấn đề. Gấu bình thường tới đây sớm đã bị tử khí huân tử mà biến thành vong linh. Nhưng lại phát hiện được nó chẳng có chút ma lực dao động, khẳng định có hắc ám ở trong này. Người cho là dựa vào chúng ta có thể chế phục được 3 tên cường hãn như vậy sao chứ? Dấu hiệu trên tên tiểu tử này có thể là giả a? Một vị tướng quân buồn bực nói, ta nhưng thật ra cho tới bây giờ không có nghe qua thân thể nhân loại có thể tu luyện đến cấp độ khủng bố như vậy mà. Không có khả năng là giả, khí thế của cao thủ không thể là giả được. Trên người tên gia hỏa này nhất định có bí mật đáng chết, tên tiểu tử khốn kiếp không ngờ đạt đến trình độ này, Tây Tư Nhĩ Thân Vương nghiến răng nghiến lợi nói. Sớm, gocchuyenaudio.com, biết rằng hắn ở cấp độ thiên sứ 6 cánh như những người khác, lão tử lúc trước còn đánh cái rắm gì nữa. Ta khẳng định sớm đầu hàng là xong việc, làm sao còn có thể ngu ngốc mang quân đội bình thường cùng hắn giao tranh chứ. Hắn còn không biết xấu hổ dụng mưu kế thắng ta, rất đả kích người khác. Rõ ràng đây là mang chúng ta ra làm trò đùa. Đáng giận, cả một đám cũng gắt gao nắm thật chặt bàn tay, tức giận đến nổi cả người run lên lẩy bẩy. Đại nhân, Hận Diệt Quân, sát thân chi cừu chúng ta nhất định phải trả một vị tướng quân cả giận nói. Ta đã nghĩ qua, chỉ cần chúng ta liên hợp lại với một vài vị cao thủ khác tại minh giới, nghĩ biện pháp mang họ đến đánh lén, tuyệt đối có nắm chắc. Tài phú trên người tiểu tử kia dám chắc nhiều lắm, ta cũng không tin có người không có chút động tâm a. Đúng, chỉ cần bức hắn chỉ ra địa đạo ở nơi này, hắc hắc chúng ta có thể trở về gặp được thê nhi rồi một vị tướng quân khác nói. Đúng vậy, còn có thể thuận tay giúp Tây Á thiếu gia kiến tạo thành một cái quốc gia mới lại có một vị tướng quân hưng phấn nói. Ha ha, cả một đám người khi nói đến đây đều cười vui vẻ hẳn lên. Chư vị thỉnh không cần nghĩ đến những ảo tưởng không nghĩa lý này. Tây Tư Nhĩ Thân Vương cười khổ nói. Đại nhân vài người đều kêu lên muốn biện giải cái gì đó, nhưng lại bị Tây Tư Nhĩ Thân Vương phất tay cắt ngang. Chúng ta đã là vong linh, mà thế giới loài người lại không chào đón vong linh. Chỉ cần chúng ta hiện diện trên đại lục sẽ đưa tới một loại công kích toàn diện, không ai nguyện ý sinh hoạt dưới sự thống lĩnh của những vong linh như chúng ta thành lập một quốc gia vong linh cũng không ai nguyện ý tới sinh sống. Về phần Tây Á, chỉ cần hắn bại lộ ra quan hệ với chúng ta, sẽ chờ đợi sự truy đuổi giết của toàn bộ đại lục đi, Tây Tư Nhĩ Thân Vương bất đắc dĩ nói. Điểm trọng yếu nhất là chúng ta xuất hiện đã đánh vỡ cân bằng các giới, tất sẽ dẫn đến chư thần xuất hiện can thiệp. Một cái thế giới đều đã được chư thần đàm phán và bình định ra quy tắc, bọn họ không cho phép một lực lượng cường đại nào đó tham gia quá mức, nói cách khác, cái gì là thú nhân, cái gì tinh linh, chỉ cần thiên sứ quân đoàn xuất động, bọn họ nào có tư cách cùng tranh đấu với giáo đình sao? Tây Tư Nhĩ Thân Vương giải thích nói, cách phá hư này buộc phải trả đại giới, ma tộc chính là ví dụ điển hình, chư thần đều phái ra võ trang tiến hành can thiệp, kết cục của bọn họ như thế nào ta còn nói đến không? Chúng ta nếu như tiến vào đại lục trong lời nói, kết cục thê thảm cũng giống như ma tộc vậy. Cả đám người nghe xong lời nói của Tây Tư Nhĩ Thân Vương, lặng câm nửa ngày cũng không nói được câu nào, cuối cùng một người đứng ra nói. Chúng ta đây giết Long Ngũ, vì chính mình, vì nước nhà mà báo thù rửa hận cũng có thể bù đắp. Có cái ý nghĩa gì nữa sao? Tây Tư Nhĩ Thân Vương lắc đầu nói. Thành công, chúng ta cũng phải chết thêm rất nhiều huynh đệ, hơn nữa vì chính mình là xây dựng nên một địch nhân quá cường đại, Long Ngũ đã lợi hại như vậy, ai biết sau lưng hắn còn có người như thế nào. Mà vạn nhất chúng ta thất bại, thân nhân chúng ta ở trên đại lục đã khó có thể bảo đảm. Các người đã cũng không làm được gì rồi nhưng cũng phải suy nghĩ cho bọn nhỏ một chút chứ. Ai, vài người thở dài một hơi, không ai còn lên tiếng nữa. Cho nên ta quyết định cùng với hắn hóa thù thành bạn, giúp đỡ lẫn nhau, nương dựa lực lượng. gocchuyenaudio.com, của hắn mà làm lớn lực lượng chính mình, chỉ cần thế lực chúng ta cường mạnh, hắn vì lợi ích cũng không thể không đối với thân nhân của chúng ta hào hào chiếu cố một chút, đây mới là thực tế nhất, Tây Tư Nhĩ Thân Vương cười lạnh một tiếng, nói. Về phần phục quốc, hắc hắc, chỉ cần ta đột phá cảnh giới vô yêu hoàng, bồi dưỡng một quốc gia nhân loại thật sự rất đơn giản. Kia, nhưng là muốn mất mấy vạn năm thời gian a. Vô yêu hoàng đều là lão yêu quái phải là 10 vạn năm a. Một vị tướng lãnh giật mình nói. Ta ở vài năm trước đã trở thành vô yêu vương, chẳng lẽ cũng không có thể sớm hơn một chút trở thành vô yêu hoàng sao? Lại nói, kỳ thật cũng không nhất định phải đến cái cấp bậc kia, điểm quan trọng là thế lực đủ mạnh, chỉ cần Long Ngũ cầu ta cần ta, ta bảo hắn cấp cho Tây Á một cái đế quốc, hắn cũng sẽ đáp ứng. Những cái kia tại trong Long Ngũ đối với ngôi vị hoàng đế đã không tính là cái gì, Tây Tư Nhĩ Thân Vương cười nói. Cho dù khi đó Tây Á chết đi, chỉ cần huyết mạch tạp đặc còn tồn tại, chúng ta có thể hy vọng phục quốc trở lại. Đây mới lựa chọn chính xác nhất cho việc phục quốc. Vâng, mấy người cùng đồng thanh đáp, ai, ta biết nội tâm của các ngươi không có cam lòng, ta cũng giống như vậy mà. Nhưng tình thế bức người, chúng ta cũng chỉ có thể làm như thế mà thôi. Ta có thể hiểu được lời nói của mọi người, chỉ cần vị trí của ta không có, Long Ngũ tuyệt đối sẽ không phản ứng ta là cục than phân chó. Nhưng chỉ cần ta còn tồn tại, hắn sẽ chiếu cố Tây Á, chiếu cố người nhà của mọi người các ngươi. Cho nên, ta thỉnh cầu mọi người, vì Tây Á, vì hai tử chúng ta cùng hy vọng phục quốc mà buông tha cừu hận, hào hào lợi dụng hắn làm thế lực chính mình lớn mạnh, Tây Tư Nhĩ Thân Vương kích động nói. Nói xong hắn đối với thủ hạ mà hành lễ, lại bị những người kia ngăn cản lại. Một vài vị tướng quân kích động nói. Đại nhân chúng tôi nghe lời ngài. Cách chương.